Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 427, đánh lâu dài. Oanh, hai cái Necrozma trong nháy mắt đụng vào nhau, laser cũng là khoảng cách gần bắn mạnh hướng đối diện, nhưng là thể chất giống nhau, dẫn đến laser công kích cũng không có cho đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Vật lộn, đây cũng là màu vàng Necrozma muốn nhìn nhất đến phương thức chiến đấu đi. Rasaku lẳng lặng tiềm phục tại nước biển bên trong nghĩ đến. Thâm thụ Necrozma điều giáo, hắn hiện tại cố gắng ẩn giấu đi chính mình. Kích thứ nhất 10 phần mấu chốt, lan bọn hắn cũng là tiềm phục tại khoảng cách chỗ rất xa. Liền chờ Rasaku một kích này có hiệu quả về sau, bắt đầu tiến hành toàn diện tổng tiến công, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Màu đen Necrozma mặc dù bị 4 cái Tapu cưỡng ép một chiêu cắt giảm một nửa HP, nhưng là so sánh với màu vàng Necrozma, Rasaku có chút sợ hãi phát hiện màu đen Necrozma thực lực phải mạnh hơn màu vàng Necrozma một mảng lớn. Hiện tại chỉ là HP bên trên thoáng chiếm ưu thế, nhưng là phương diện khác, nếu như không phải những cái kia thần thú quấy nhiễu, rất có thể mấy hiệp bên trong, màu vàng Necrozma liền sẽ bị trực tiếp cầm xuống. Mặc dù cảm giác mình bị Arcus cùng Necrozma lừa, nhưng là Rasaku biết, đây cũng là không có biện pháp. Mặc dù nói Rasaku tới hay không, có Necrozma một nửa khác cùng cái khác thần thú cố gắng, cũng không nhất định có thể thua. Nhưng là Rasaku đến, hoặc nhiều hoặc ít cũng là tại thắng lợi thiên bình phía trên tăng thêm một chút quả cân, để thắng lợi thiên bình thoáng hướng bọn hắn bên này gần lại một chút. Alola nước biển vốn là thanh tịnh vô cùng, nếu như cứ như vậy tiềm phục tại trong nước biển, khả năng trước tiên liền sẽ bị Necrozma phát hiện đi. Nhưng là Rasaku nhìn trước mắt đục ngầu huyết hồng một mảnh, đây là bị Pokemon máu tươi nhuộm đỏ huyết hải. Nếu như không phải máu tươi của bọn nó, Rasaku là căn bản không cách nào tiềm phục tại nước biển bên trong. Cắn dưới nước bình oxy răng nắm thật chặt, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Rasaku lẳng lặng chờ đợi lấy cơ hội đến. Màu đen Necrozma trong thân thể đột nhiên bộc phát ra màu xanh long hệ năng lượng. Cuồng bạo long thuộc tính năng lượng cưỡng ép đem màu vàng Necrozma tách ra. Nhìn thoáng qua hướng nó chen chúc tới Pokemon, màu đen Necrozma cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Nguyên bản đã có chút tối nhạt ánh nắng lần nữa đen xuống. Hồi phục phong tỏa, lấy Celebi, Lacio, Dialga, Palkia, Giratina, Thundurus cầm đầu các thần thú bọn họ dẫn theo có thể sử dụng Heal Block. Phong tỏa hồi phục, Pokemon toàn diện phong tỏa ngăn cản màu đen Necrozma khôi phục dự định. Vừa mới hấp thu một chút tia sáng từ đó hồi máu màu đen Necrozma, trong nháy mắt liền bị đánh gãy khôi phục. Mặc dù một đối một lời nói, những thần thú này Heal Block, phong tỏa hồi phục, không nhất định sẽ đối với Necrozma có dùng, nhưng là tăng thêm số lượng này, cũng là có thể miễn cưỡng phong tỏa ngăn cản Necrozma khôi phục. Màu vàng Necrozma cũng là trong nháy mắt bắt lấy khôi phục dừng lại một sát na kia thời cơ. Bốn chảo trong nháy mắt vung ra, bốn đạo hệ bóng tối năng lượng lưỡi đao hung hăng chạm tại màu đen Necrozma trên thân. Night Slash, ám tận yếu hại, thành công trúng đích, trong nháy mắt đem màu đen Necrozma đánh lùi ra ngoài. Thân ở trong biển máu Rasaku rất rõ ràng trông thấy, màu đen Necrozma đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình hải vực. Rasaku thu liễm toàn bộ khí tức, bây giờ căn bản không phải đánh lén thời cơ tốt, đánh lén thời cơ rất trọng yếu. Rasaku muốn bảo đảm một lần liền trúng đích màu đen Necrozma não hạch. Chỉ có đập nện đến não hạch mới có thể đối Necrozma tạo thành chí mạng tổn thương. Màu đen Necrozma nổi giận gầm lên một tiếng. Gravity, trọng lực, trong nháy mắt triển khai. Tất cả Pokemon trong nháy mắt, hành động liền chậm lại. Hệ phi hành Pokemon cũng là trong nháy mắt liền từ không trung rơi vào biển cả bên trong. Nhìn xem đỉnh đầu trời trong xanh minh một mảnh bầu trời. Màu đen Necrozma trong nháy mắt hướng phía trên không bắn tới. Nó là muốn cùng những cái kia Pokemon kéo dài khoảng cách. Một versus một giải quyết hết màu vàng Necrozma. Rasaku cũng là hết sức rõ ràng điểm này. Khóe miệng bên trong cũng là rịn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Màu đen Necrozma Gravity, trọng lực, thế nhưng là đầy đủ phương vị bao trùm. Chỉ là trong nháy mắt, Rasaku trên người nội tạng, xương cốt liền đều vỡ nát. Nếu như không phải có nhục thể tự lành năng lực khôi phục nhanh chóng, đoán chừng cái kia một chút, liền có thể muốn Rasaku mạng nhỏ. Điểm ấy vẫn là phải cảm tạ màu vàng Necrozma. Nó để Rasaku đã thành thói quen loại này chí mạng đau đớn, cho nên mới có thể dưới tình huống như vậy cam đoan chính mình ẩn núp vẫn như cũ ổn định, không có bị đau đớn mà làm rối loạn đến tiếp sau bố trí. Màu vàng Necrozma nhìn xem hướng lên trên bay đi màu đen Necrozma, nó cũng là rõ ràng nó ý nghĩ. Bất quá màu vàng Necrozma làm sao lại như nó ý à? Gravity, trọng lực, đột nhiên bộc phát, đặc biệt nhằm vào màu đen Necrozma một con. Siêu cường Gravity, trọng lực, phía dưới, màu đen Necrozma cũng là không kiên trì nổi. Đột nhiên hướng xuống rơi xuống, Everto trong nháy mắt ở trong biển mở ra hai cánh. To lớn hắc ám năng lượng bắn thẳng đến màu đen Necrozma. Oblivion Wing, tử vong chi dực, năng lượng chùm sáng chiếu xạ đến màu đen Necrozma. Màu đen Necrozma trên thân cũng là dần dần hóa đá. Màu đen Necrozma nâng lên đã hóa đá hai cánh tay Bỗng nhiên chấn động, trên cánh tay mảnh đá cũng là nhao nhao rơi xuống. Căn bản không có cho màu đen Necrozma tạo thành bao lớn tổn thương. Chỉ là sâu kiến, chết đi. Một đạo hung ác bạo ngược thanh âm từ màu đen Necrozma trong miệng phát ra. Sau đó một đạo to lớn laser hướng phía Everto bắn tới. Oanh, nhanh như vậy tốc độ. Căn bản không có bất luận cái gì Pokemon có thể kịp phản ứng. Everto liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Ngay tại laser bên trong phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt. Tiêu tán tại bên trong vùng biển này. Everto, chiến tử, đông đảo thần thú nhìn xem một màn này. Nhao nhao buồn tùy tâm sinh. Ho-o trầm mặc nhìn xem một màn này. Không có một chút điểm thi thể. Căn bản liền nó phục sinh bản nguyên cũng không có cách nào để Everto sống lại. Ho-o nhìn về phía màu vàng Necrozma, vừa rồi nó xuất thủ, hẳn là có thể cứu Everto, nhưng là lý trí bên trên, Ho-o biết không thể làm như vậy, bởi vì màu vàng Necrozma là chủ lực, nếu như nó bị thương tổn, ngã xuống, như vậy hết thảy đều xong, nhưng là cảm tính bên trên, Ho-o đối với màu vàng Necrozma cái này vô tình một mặt. Cũng là cảm thấy có chút trái tim băng giá, liền xem như chiến thắng, đoán chừng đến lúc đó có thể còn sống sót thần thú. Hẳn không có bao nhiêu đi, Rasaku gắt gao chế trụ đáy biển nham thạch, không cho xung kích dòng nước đem chính mình tung bay ra ngoài. Nhìn xem biến mất Everto, Rasaku biết, theo cái thứ nhất thần thú chết đi. Thắng lợi thiên bình cũng là bắt đầu hướng phía màu đen Necrozma nghiêng về. Cân bằng một khi bị đánh vỡ, muốn đuổi trở về, là 10 phần khó khăn a. Rasaku ở trong lòng hò hét, đây là một trận đánh lâu dài, không có khả năng nhanh như vậy liền phân ra thắng bại tới. Nếu như không thể kiên trì, như vậy cuối cùng phe thua, tuyệt đối là Rasaku bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.